99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Hắn đã sớm, cái gì cũng biết. Âm hưởng bên trong thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đường Mộng Tình thanh âm có chút do dự. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Người thông minh cơ linh một chút. Tô Thiên từ tiện nhân kia. Ỷ vào lão đầu ưa thích thì thế nào? Ta vẫn là Tần Thư Họa ưa thích đâu. Chờ lão đầu vừa chết. Có là chúng ta ngày tốt lành. Lão đầu vừa chết. Lão đầu này. Nói là Lệ Tầm lão gia tử a. Lệ lão gia tử đứng ở trên đài. Một đôi đục ngầu trong mắt đầu. Lóng lánh nồng mang. Mang theo chán ghét, mang theo xem thường. Thẳng tắp nhìn về phía cái kia đã có chút nhịn không được Đường Mộng Dĩnh. Lệ Tầm cho tới bây giờ đều biết. Cái tiểu nha đầu này không phải là cái gì người lương thiện. Thật không nghĩ đến là. Thế mà ác độc như vậy. Thời thời khắc khắc nghĩ đến bản thân đi chết. A, ỷ vào Tần Thư Họa ưa thích. Liền muốn đăng đường nhập thất gả vào Lệ gia. Đừng nói hắn Lệ Tầm còn chưa có chết. Chính là hắn hiện tại hai chân đạp một cái quy thiên. Lệ gia nhị thiếu nãi nãi vị trí. Cũng tuyệt đối sẽ không cho người Đường gia chiếm đi. Khiển trách, chán ghét, xem thường, thất vọng, cùng khó mà tin được ánh mắt hết thảy hội tụ hướng về một phương hướng. Đường Mộng Dĩnh rõ ràng đã nhận ra chung quanh ánh mắt. Bước chân dần dần lui về sau, một tấm xinh đẹp trên mặt, trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, lẩm bẩm nói, không phải ta, không phải ta, vì sao ngươi muốn hãm hại ta? Không có người đồng tình nàng. Trên màn hình vẫn là Đường Mộng Tình cùng Đường Mộng Dĩnh chân dung chiếu. Âm hưởng bên trong. Các nàng thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Vậy thì thế nào? Lần này chỉnh không đến nàng. Vậy thì chờ lần sau. Lão đầu không phải cho nàng xử lý lễ ra mắt sao? Vậy liền xử lý. Đến lúc đó, ta muốn đưa bọn họ một món lễ lớn. Ha ha. Ta còn có áp trục thẻ đánh bạc không phóng xuất đây. Tô Thiên từ tên ngu xuẩn kia. Lấy cái gì cùng ta đấu? Cái gì đại lễ? Đường Mộng Tình hiếu kỳ thanh âm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đột nhiên, vang lên một tràng chuông điện thoại di động. Đường Mộng Dĩnh nói. Ta nhận cú điện thoại. Ngươi trước ra ngoài. Thế mà ngay cả muội muội mình đều như vậy đề phòng. Dư Lý Lý thanh âm. Tại yên tĩnh hội trường lộ ra càng là đột ngột. Chỉ là, một tiếng này giống như là một quả ném vào trong hồ hòn đá nhỏ. Lập tức liền kinh động đến đáy hồ nguyên bản yên tĩnh cá bơi. Chung quanh bắt đầu trầm thấp thầm nói đứng lên. Cái này Đường Mộng Dĩnh. Quả thực đáng sợ a. Không phải đều nói Đường gia đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu thiện lương sao? Gặp quỷ thiện lương. Lệ phu nhân là thế nào đắc tội cái họ này Đường? Hại chết nàng một đứa bé không nói. Còn muốn tại loại trường hợp này để cho nàng mất mặt. Nếu quả thật để cho nàng hại thành công. Cái này lệ phu nhân về sau cũng không mặt mũi thấy người. Thầm nói âm thanh. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt. Càng ngày càng trắng. Hai chân. Cũng càng ngày càng mềm. Không phải như vậy. Sự tình sẽ không là như vậy. Rõ ràng nàng tất cả an bài xong. Rõ ràng nàng đã sớm đem hết thảy đều đã bố trí tốt rồi. Sự tình con đường phát triển. Hẳn là dựa theo nàng ý nghĩ đến mới đúng. Không phải sao? Tại sao biết cái này bộ dáng? Vì sao? Đường Mộng Dĩnh trăm mối vẫn không có cách giải. Dương mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ. Đã thấy Tô Thiên Từ ánh mắt. Rơi xuống một chỗ ngóc ngách bên trong. Cái kia một chỗ ngóc ngách. Âu Minh cùng La Chiến ngồi cùng một chỗ. La Chiến A. Đường Mộng Dĩnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lòng như cho nguội. La Chiến là Lệ Tư Thừa số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Là trong nghề số một số hai đỉnh tiêm hacker. Có thể có mặt mũi này cùng tài lực mời được đến hắn. Cũng chỉ có Lệ Tư Thừa. Nói cách khác. Hôm nay cái này vừa ra. Nhưng thật ra là Lệ Tư Thừa an bài. Nói cách khác. Hắn đã sớm. Cái gì cũng biết.